ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. 772. Đệ 770 chương Con Rể Văn Lộ Số. Cấp Lão Ba An Bày Thượng. Tổng tài, Giang Tư Tuyên nghe được Lăng Hiểu lời nói. Trừng mắt nhìn, đứa nhỏ này nhỏ như vậy. Chỉ biết gì là tổng tài. Lợi hại như vậy sao? Ba ta lợi hại hay không? Tỷ tỷ, ngươi có thích hay không? Lăng Hiểu nhân cơ hội tiến đến Giang Tư Tuyên trước mặt. Một mặt tươi cười hỏi một câu. Ngạch Giang Tư Tuyên chần chờ một chút. Lập tức hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Ba ngươi là rất lợi hại. Cũng rất xoái khí. Ta nếu không có người trong lòng lời nói. Ta sẽ lo lắng hắn. Bất quá hiện tại. Tỷ tỷ nói cho ngươi một bí mật, tỷ tỷ đã có người mình thích nga. Ha ha, quả nhiên, Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt. Tư Thuyền tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích bác sĩ ca ca? Ngạch, Giang Tư Thuyên sửng sốt, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? 5 tuổi tiểu hài nhi đều biết đến, nhưng là độ bác sĩ hắn vẫn là không biết oa. Ngươi quả nhiên là thích bác sĩ ca ca đi, Lăng Hiểu cười tiến đến Giang Tư Thuyên bên người. Bác sĩ ca ca là rất đẹp mắt, nhưng là cũng không có ba ta đẹp mắt à. Hơn nữa, ba ta dáng người cũng so với hắn hảo. Giang Tư Tuyên, này, ngươi làm sao mà biết được? Lăng Hiểu, đừng hỏi, ta ở kịch bản lý nhìn đến, ta sẽ nói bừa sao? Dù sao vô luận như thế nào, Lăng Hiểu đều quyết định chủ ý, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân lão ba. Ân, chủ yếu là vì thử Giang Tư Tuyên đối Đỗ Vân Tuyệt tâm ý. Được rồi, ba ngươi tối xuất, dáng người tốt nhất, toàn vũ trụ tốt nhất được rồi đi, Giang Tư Tuyên cười cười. Cầm Lăng Hiểu tay nhỏ bé, bất quá tình yêu thứ này đâu, là không thể lấy đến tương đối. Chẳng phải ai hơn hảo càng xuất, sẽ yêu ai, liền tính ba ngươi so Đỗ bác sĩ xuất thập bội. Ta còn là chỉ thích Đỗ bác sĩ, ô ô ô. Còn rất cảm động, Lăng Hiểu nháy mắt nghĩ nghĩ. Giang Tư Tuyên nói đúng, quang xuất có ích lợi gì? Hoắc Đông Lưu sẽ không xuất sao? Dạ Cảnh Niên sẽ không xuất sao? Cố Tư công tử cũng rất tuấn tú a. Nhưng là, Lăng Hiểu cũng không thích bọn họ, cũng không yêu thượng bọn họ. Tóm lại, vẫn là khuyết thiếu điểm này nọ. Tuy rằng Lăng Hiểu cũng không biết khuyết thiếu cái gì. Nửa giờ sau, Lăng Dực Nhiên tan tầm đã trở lại. Gần nhất hắn là thật là càng ngày càng xoái khí đâu. Chính là, như trước không có người muốn a. Lăng Hiểu dưới đáy lòng cảm thán. Nàng cảm thấy lão ba sự nghiệp tâm không trước kia như vậy cường. Hắn càng thêm yêu ra. Này cũng là một chuyện tốt. Kỳ thực Lăng Hiểu đã tưởng tốt lắm. Hiện tại đã không lưu hành cái gì bá đạo tổng tài yêu thượng ta cầu huyết tiết mục. Gần nhất lưu hành, con rể văn, ân, không sai, cẩn thận nhìn xem, Lăng Dực Nhiên dáng người hào, tướng mạo xuất, tính cách hào, còn yêu ra yêu đứa nhỏ, vừa vặn bây giờ còn phá sản, nghèo túng, ân, này tổng hợp lại tố chất, thật thích hợp đi ăn nhuyễn cơm sao? Lăng Dực Nhiên, ta đường đường đại nam chủ. Ngươi cứ nhiên nhường ta đi, ăn nhuyễn cơm, ta liền tính mệt chết, đói chết, cả đời cưới không đến nàng dâu, ta cũng sẽ không đi ăn, nhuyễn, cơm, Lăng Hiểu, đừng nóng vội, một ngày nào đó, ngươi biết kêu chân hương, Lăng Dực Nhiên, Lăng nãi nãi tay nghề cũng không tệ, hôm nay trong nhà có khách nhân, cơm chiều càng là làm thật phong phú, Giang Tư Tuyên cô nương này lại hào phóng lại nhiệt tình. Ở trên bàn cơm cũng thật hội sinh động không khí, mà ăn xong rồi cơm chiều, Lăng lão thái thái lập tức cấp bản thân con liều mạng nháy mắt. Nhường Lăng Dực Nhiên đưa Giang Tư Tuyên về nhà, Giang hộ sĩ, ta đưa ngươi trở về đi, tối rồi, bên ngoài không an toàn, Lăng Dực Nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Giang Tư Tuyên trong nhà trụ không xa lắm, một người buổi tối đi bộ trở về, là thật không an toàn. Cảm ơn Lăng tiên sinh, Giang Tư Tuyên cười nhẹ, xoay người lại nhìn Lăng Hiểu, hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, hiểu, tỷ tỷ đi rồi, lần sau có thời gian lại cho ngươi mua xong ăn. Tỷ tỷ tái kiến, Lăng Hiểu hướng về phía Giang Tư Tuyên vẫy vẫy tay, hơn nữa lớn tiếng hô, tỷ tỷ, người yên tâm, người thích Đỗ bác sĩ sự tình, ta sẽ không nói cho người khác. Giang Tư Tuyên, Lăng Lão Thái Thái, Lăng Dực Nhiên, ôi, nguyên lai Giang hộ sĩ thích Đỗ bác sĩ sao? Đệ 771 chương, đứa nhỏ này, tàng cũng thật thâm a. Nguyên lai Giang hộ sĩ đã có người trong lòng sao? Giang Tư Tuyên đi rồi. Lăng Lão Thái Thái lầm bầm lầu bầu một câu. Lập tức thở dài. Nãi nãi, nãi nãi, lúc này. Lăng Hiểu thập phần nhu thuận lôi kéo bản thân nãi nãi ống tay áo. Ngưỡng nghiêm mặt, thập phần nghiêm cẩn xem nàng. Nãi nãi, ngươi có phải hay không sợ ba ta không có người muốn a? Ngạch, Lăng Lão Thái Thái có chút nghẹn lời. Tuy rằng Lăng gia không có trước kia như vậy phong cảnh, nhưng là lấy Lăng Dực Nhiên điều kiện, vẫn là có rất nhiều nhân truy, chỉ là của chính mình con đối phương diện này không quá thông suốt thôi. Lại nói, đầu năm nay hảo nữ hài nhi tuy rằng nhiều, nhưng là mờ mịt biển người, tưởng gặp được một cái thích hợp cũng không dễ dàng a. Nãi nãi ngươi đừng sợ a, ba ta có người muốn, lúc này. Lăng Hiểu ở một bên thập phần khẳng định nói nhỏ, liền tính toàn người trong thiên hạ đều không cần hắn, hắn còn có ta mẹ đâu. Ân, Lăng Lão Thái Thái sửng sốt, kinh ngạc xem bản thân cháu gái, ba ngươi cùng ngươi nhắc tới quá mẹ ngươi sự tình sao? Này, Lăng Hiểu thân thế, Lăng Lão Thái Thái là biết đến, năm đó nàng cũng rất hiếu kỳ Lăng Hiểu mẫu thân thân phận. Nhưng là Lăng Dực Nhiên nói chưa thấy qua cái kia nữ nhân. Căn bản không biết nàng, còn nói về sau cũng không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Chẳng lẽ còn là lừa bản thân? Lăng Lão Thái Thái chính hoài nghi đâu? Liền nghe được Lăng Hiểu tính trẻ con dễ nghe thanh âm. Ba ba cùng ta nói rồi nha. Hắn nói ta lớn lên giống mẹ. Mẹ ta là cái đại mỹ nhân đâu. Rất nhanh mẹ sẽ trở về tiếp ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể một nhà đoàn tụ. Không sai, muốn không được bao lâu. Dù sao Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn đều đã về nước. Tuy rằng Lăng Hiểu không xác định Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên có thể hay không đủ tiếp tục thế. Dưới này duyên phận, nàng cũng không biết Giang Tư Tuyên có thể hay không đủ đả động được Đỗ Vân Tuyệt. Nhưng là, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân ít nhất hẳn là trước cấp nãi nãi đánh cái dự phòng châm. Miễn cho nàng cả ngày nghĩ cấp Lăng Dực Nhiên giới thiệu bạn gái. Giờ này khắc này, nghe được Lăng Hiểu làm như có thật lời nói. Lăng Lão Thái Thái quả thật là mê mang một chút. Chẳng lẽ bản thân con luôn luôn đang gạt bản thân. Cho nên, hắn mấy năm nay không luyến ái. Không tìm bạn gái, không là vì hắn sự nghiệp tâm trọng. Là vì hắn sớm lòng có tương ứng sao? Đứa nhỏ này, tàng cũng thật thâm a. Lăng Dực Nhiên, ta không là, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Lăng Hiểu, hắc hắc, đồng nhất cái thành thị, đồng nhất phiến bóng đêm dưới. Ở trung tâm thành phố trong nhà trọ, Tống Phi Yên chính vội vàng sửa sang lại tân trong máy tính văn kiện. Công ty văn kiện đã phát lại bổ sung đầy đủ hết. Về phần nàng ban đầu trong máy tính một ít tư nhân văn kiện cùng ảnh chụp. Bởi vì có Vân dự bị, cho nên cũng không có gì tổn thất. Chính là, những người đó vì sao muốn nói bản thân là hacker đâu. Tống Phi Yên đến bây giờ vẫn là nghĩ mãi không xong. Nàng đối máy tính trình tự cái gì, thật sự không biết gì cả a. Tổng sẽ không là có người cố ý hãm hại đi. Thật sự là kỳ quái. Sửa sang xong hết thảy văn kiện, Tống Phi Yên đóng máy tính, lặng lẽ đi tới Tống Tư Viễn phòng ngủ ngoài. Lúc này trong phòng ngủ còn mở ra tiểu dạ đang, Tống Tư Viễn đã sớm đang ngủ, đứa nhỏ này cũng không biết có phải không phải dọa đến. Hôm nay sau khi trở về liền luôn luôn không nói gì. Cũng không giống trước kia như vậy yêu chơi game vi tính. Ân, bất quá, như thế một chuyện tốt. Tống Phi Yên lặng lẽ vào cửa, cấp con cái chăn, có thế này chậm rãi lui đi ra ngoài, mà ngày thứ hai sáng sớm, nàng buổi sáng vừa nhất mở mắt ra, liền nhìn đến Tống Tư Viễn mặc chỉnh tề đứng ở bản thân bên giường. Con, người thế nào khởi sớm như vậy? Tống Phi Yên mơ mơ màng màng hỏi. Hôm nay là chủ nhật, con có thể ngủ tiếp một cái lười thấy à? Lại nói ngày hôm qua bọn họ tọa đường dài máy bay trở về. Đến bây giờ Tống Phi Yên còn cảm thấy thân thể thật thiếu mệt đâu. Mẹ, thời gian không còn sớm. Người đáp ứng ta, muốn mang ta đi mua di động. Tống Tư Viễn một mặt nghiêm cẩn xem bản thân mẹ. Hắn thật sự có chút sốt ruột à. Có tân di động cùng tân tạp hào. Là có thể liên hệ tỷ tỷ à. Đệ 772 chương dạo phố. Tống Phi Yên tự nhiên không biết Tống Tư Viễn tâm tư. Nhưng là nàng hay là rất nhanh rời giường đi rửa mặt. Xem ra con đối quốc nội hoàn cảnh thích ứng rất nhanh à. Hơn nữa, ngày hôm qua gặp được, giống như cũng không bị hắn để ở trong lòng. Quả nhiên, tiểu hài tử tuổi con nhỏ, bệnh hay quên cũng đại. Ngày hôm qua này không thoải mái, khủng sợ sớm đã bị hắn quên sạch hết đi. Tống Tư Viễn, ở Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn xuất môn mua di động thời điểm. Lăng Hiểu Chính ở nhà vô cùng cao hứng ăn bữa sáng. Hôm nay lại ngủ cái đại lười thấy. Chân rất thoải mái à. Người ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, gặp Lăng Hiểu ăn rất làm càn. Ngồi ở cách đó không xa Lăng Dực Nhiên, không khỏi nhỏ giọng dặn dò. Hôm nay Lăng Dực Nhiên nghỉ phép, dù sao hắn cũng không phải làm bằng sắt. Mỗi chu đều phải nghỉ ngơi một ngày. Hảo hảo đi theo bản thân mẫu thân cùng nữ nhi. Ngô ngô, Lăng Hiểu đem nhất tiểu khối bánh ngọt nhét vào miệng. Hướng về phía bản thân lão ba cười tủm tỉm gật gật đầu. Xem, ta nhiều ngoan, Lăng Dực Nhiên, đối với bản thân này nữ nhi, Lăng Dực Nhiên là thật không có cách, như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, ai bỏ được mắng nàng nha, chỉ có thể liều mạng sùng. Ba ba, Lăng Hiểu ăn xong rồi bữa sáng, cũng bất chấp thu thập. Liền đi tới bên sofa, trực tiếp đi đến Lăng Dực Nhiên bên người. Ba ba, hôm nay chúng ta đi dạo phố được không được? Lăng Hiểu biết Tống Phi Yên về nước, thậm chí, thục đọc kịch bản nàng, còn biết Tống Phi Yên hội đang ở nơi nào. Hôm nay xuất môn lời nói không chừng còn có thể đến một hồi vận mệnh ngẫu ngộ đâu. Dạo phố. Lăng Dực Nhiên nguyên bản chính lấy di động xem tài chính và kinh tế đưa tin đâu. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, hắn không khỏi buông xuống con ngươi, ôn nhu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không lại muốn ăn cái gì ăn ngon? Hắc hắc, mới không có, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, lập tức một mặt nghiêm cẩn nói. Nhà trẻ tháng này có liên hoan hội, Miêu Miêu lão sư nói. Có thể bản thân mua xong xem quần áo mới tham gia nho nhỏ người mẫu đội. Đến lúc đó còn có thể lên đài biểu diễn. Ân, Lăng Dực Nhiên sửng sốt. Nhà bọn họ này tham ăn ăn vặt hóa. Cư nhiên cũng biết mua quần áo mới sao. Thật sự là không dễ dàng à. Hảo, kia ba ba cùng ngươi đi mua quần áo mới. Lăng Dực Nhiên mỉm cười đem Lăng Hiểu ôm ở trong lòng. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút. Nữ nhi đều lớn như vậy, hắn còn không có cùng nàng mua quá một lần y phục đâu. Nguyên bản Lăng Dực Nhiên vốn định lái xe mang theo bản thân mẫu thân cùng đi. Bất quá Lăng lão thái thái tổng cảm thấy bản thân thân thể tình huống có chút lặp lại. Nàng tối nhưng vẫn còn lưu ở nhà nghỉ ngơi. Ba ba, chúng ta đi trung tâm thành phố Kitty thương trường mua này nọ, Lăng Hiểu vừa lên xe. Đã nói ra mục tiêu của chính mình địa điểm mơ siêu Tống Phi Yên trụ cái kia nhà trọ ngay tại Katy. Thương trường phụ cận, nàng ngày hôm qua vừa về nước, hôm nay đại khái dẫn xảy ra môn mua chút vật dụng hàng ngày. Được rồi, người nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, Lăng Dực Nhiên cấp Lăng Hiểu nhớ lên dây an toàn. Có thế này phát động bản thân xe, thành phố C, trung tâm thành phố, Katy thương trường. Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn mua nhất bộ tân di động. Còn thuận tiện cho hắn thay đổi một chương tân các điện thoại. Đã nhiều năm không trở về, thành phố C trở nên nhường Tống Phi Yên đều nhận không ra. Đặc biệt này đó tân kiến thương trường, thật đúng cũng không so nước ngoài kém mơ siêu con. Ngươi có cái gì tưởng mua sao? Mẹ cho ngươi mua ở nước ngoài vài năm nay. Tống Phi Yên sự nghiệp phát triển thật thuận lợi. Hiện tại nàng coi như là một cái có chút tài sản buôn bán tinh anh. Chính là, đã từng làm quá nhất kiện chuyện sai. Luôn luôn tại nàng đáy lòng, nhường nàng vô pháp quên cùng buông. Mẹ mang ngươi đi mua quần áo đi. Tống Phi Yên gặp Tống Tư Viễn luôn luôn không trả lời bản thân. Liền trái lại tự nói nhỏ, lôi kéo hắn hướng thang máy phương hướng đi đến. Tống Tư Viễn không nói chuyện, lẳng lặng theo sau bản thân mẹ. Hết chương.